Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, chỉ là một chuyện cười. Thật không nghĩ tới, Akagi lại là Team Galactic Boss. Carolina một mặt hối hận lầm bầm. Cynthia lúc này để điện thoại xuống đi đến Ikiyo bên người nói khẽ. Ikiyo, thật có lỗi. Ta không thể giúp ngươi. Team Galactic đã toát ra rất nhiều manh mối. Tiếp xuống ta nhất định phải tự mình đi xử lý. Hàng đầu liền là phong tỏa Akagi tập đoàn. Ikiyo mặt mũi tràn đầy, tự trách, đấm ngực nói. Nếu như không phải ta đưa ra muốn đi lấy Lustrous Orb, lại đem Lustrous Orb cho Akagi. Cynthia liền vội vàng kéo Ikiyo tay nói. Đây không phải lỗi của ngươi. Bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Coi như ngươi không đưa ra, Akagi hắn cũng sẽ chủ động đưa ra. Cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Ân, ta biết. Ikiyo vỗ vỗ Cynthia tay nhỏ, đắng chát nói. Ngươi không cần tại cái này theo giúp ta truy tra bọn hắn đường chạy trốn. Phong tỏa Akagi tập đoàn các loại đều cần ngươi. Ngươi đi đi. Chờ thêm một trận, chờ ngươi thanh nhàn một chút. Chúng ta đang nói chuyện. Ân, Cynthia nhìn thật sâu Ikiyo hai mắt, mới quay đầu đi hướng Carolina nói. Nãy nãy, ta liền đi trước. Lustrous Orb cùng Adamant Orb ta nhất định sẽ truy hồi. Tuyệt không để Akagi lợi dụng Bảo Châu làm sằng làm bậy. Nãy nãy cũng đừng quá mức tự trách. Đây đều là Akagi tính toán kỹ. Yên tâm, lão bà tử ta còn không có nghĩ như vậy không ra. Chỉ là đáng tiếc, nhiều tốt một cái tiểu tử. Thế mà, ai, tính toán, Carolina miễn cưỡng câu lên vẻ tươi cười nói. Đi thôi, ta cũng muốn an bài một chút sở nghiên cứu 567 sự tình. Cynthia gật gật đầu cũng không nói gì. Thêm nữa, cấp tốc quay người rời đi. Ikiyo cũng tại lúc này khẽ cười nói. Cái kia nãy nãy, chúng ta cũng đi, liền không đang đánh nhiễu ngươi. Carolina nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Ân, bên này sự tình quá mức tạp loạn, ta cũng liền không ở thêm các ngươi. Về sau không có việc gì tới Celestic Town chơi đùa, nhìn xem ta lão bà tử này là được. Đương nhiên, Ikiyo gật đầu cười một tiếng. Quay người lôi kéo Don cùng Umusu rời đi. Don có chút há miệng, nhưng cuối cùng vẫn là khép kín mà lên. Đi theo Ikiyo chậm rãi đi ra. Umusu ngược lại là đem trong ngực Semen thu nhập Pokebo bên trong, để tránh Semen lại ra tới quấy rối. Tại ra sở nghiên cứu về sau, Ikiyo phân biệt một cái lộ tuyến liền hướng phía khách sạn đi đến. Mà đúng lúc này, Don cuối cùng nhịn không được hỏi. Ikiyo, ngươi đã sớm biết à? Cho nên mới đem Lustrous Orb giao cho Akagi. Ngươi đoán đâu? Ikiyo nhún vai cười nhẹ. Cái gì à? Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Don càng bất mãn nhìn xem Ikiyo nói. Ngươi liền không sợ sao? Hắn nói là cái gì sáng tạo thế giới mới? Loại kia nguy hiểm ý nghĩ. Umusu đưa tay vỗ vỗ Don cười nói. Không có chuyện gì, sáng tạo thế giới cũng không phải đơn giản như vậy mấy câu liền có thể làm được. Akagi, hắn chỉ là đắm chìm trong nhân loại lịch sử trong truyền thuyết. Căn bản là không có cách lý giải càng sâu một lần. Don như cũ lo lắng lẩm bẩm nói. Thế nhưng là, yên nào, ta cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Ikiyo thôi thôi tay cười, nhìn không có ý định đang nói cái gì. Lúc ấy sự tình cũng liền như Ikiyo dẫn dắt như vậy phát triển. Tại dựa theo Cynthia nói như vậy, từ nàng và Ikiyo chặn đường Team Galactic, những người còn lại tìm thời gian rút lui thời điểm, phía sau bọn họ lại bị một chút Team Galactic thành viên vây quanh. Mặc dù như thế, nhưng Cynthia còn là có đầy đủ tự tin bảo vệ Lustrous Orb. Chớ nói chi là còn có cái thực lực không rõ Ikiyo. Lại có, chỉ cần bọn hắn chiến đấu tiếp, kéo lên 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, liền có thể điều đến càng thêm sung túc cảnh vệ. Cuối cùng thua thiệt vẫn là Team Galactic. Nhưng kết quả đây, đang chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, Akagi ôm Lasters Orb đi đến Team Galactic bên kia. Lần này lúc ấy để Cynthia các nàng toàn bộ khiếp sợ. Sau đó không ra Ikkyo đoán trước như vậy, Akagi bắt đầu phát ngôn bừa bãi, nói cái gì sáng tạo thế giới mới các loại một loại. Bởi vậy, Akagi thập phận xem như sớm bạo lộ ra, nhưng đối với Akagi tới nói cái này thật không tính là gì. Dù sao kế hoạch còn kém một bước kia, bảo không bại lộ cũng không đáng kể. Đằng sau nha, chính là Akagi bọn hắn rút lui. Cynthia toàn lực chặn đường, Akagi cũng coi như đủ hung ác, trực tiếp hạ lệnh để những cái kia tạp ngư Pokemon nhóm toàn bộ đi chặn đường Cynthia. Xem như đem những cái kia tạp ngư Pokemon nhóm bỏ qua. Ikkyo thì là ở một bên chỉ huy Greninja đánh xì dầu. Đòn cuối cùng cũng ra tay trợ giúp, đáng tiếc hiệu dụng không lớn. Khiến cho Team Galactic nhân viên chủ yếu toàn bộ rút lui. Đến tận đây, tại Cynthia đơn giản an bài một chút, liền phát sinh trở lên sự tình. Ta biết rồi, Don gật gật đầu, lại nắm lấy Ikkyo cánh tay. Thần sắc có chút nói nghiêm túc. Vậy ngươi dự định lúc nào xuất thủ ngăn cản bọn hắn? Lúc nào đem bọn hắn bắt lại? Chẳng lẽ ngươi muốn một mực đặt ở bọn hắn những này phi pháp tổ chức làm sằng làm bậy? Tốt a, tại Don xem ra, chí ít Ikkyo vẫn là chính nghĩa. Mặc dù nhưng cái này chính nghĩa bên trong bao hàm nhất định tư tâm. Nhưng đó cũng là chính nghĩa không phải sao? Nếu là Ikkyo biết Don ý nghĩ, sợ là bụng đều muốn cười nổ. Ikkyo nhờ vào đó trực tiếp giữ chặt Don cánh tay. Đem Don ôm vào trong ngực nói, bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu, nhiều nhất mấy tháng sau ta liền sẽ thu thập bọn họ. Ta ngay tại đề điểm một câu để ngươi an tâm, sáng tạo thế giới nghe đồn có rất nhiều, giống như là Akagi, hắn cho rằng thế giới khởi nguyên cùng không gian chi thần. Thời gian chi thần có rất sâu liên quan, cho rằng thế giới không có khả năng không có không gian cùng thời gian. Cho nên muốn mượn nhờ lực lượng của bọn nó sáng tạo thế giới mới. Ta đối với cái này muốn nói. Akagi cách nhìn không sai. Thế giới không có khả năng không có không gian cùng thời gian. Nhưng ý nghĩ của hắn chỉ là một chuyện cười. Bằng mượn chúng nó hai. Nhiều nhất có thể sáng tạo ra một cái dung nạp vật sống không gian mà thôi. Căn bản đừng muốn sáng tạo thế giới chân chính. Giống như là Umusu nói, sáng tạo thế giới cũng không phải đơn giản như vậy mấy chữ. Don nghe gật gật đầu, lại nghiêng đầu nổi lên nghi ngờ. Đối Don tới nói, loại vấn đề này thật rất khó có thể lý giải được. Nhưng nàng xem như hiểu rõ một chút, Akagi dự định tuyệt đối sẽ không thành công. Mặc kệ Ikkyo ngăn cản vẫn là không ngăn cản, đến nơi này. Don đem viên kia nỗi lòng lo lắng triệt để đem thả xuống. Thân thể đi theo cũng trầm tĩnh lại, triệt để tựa ở Ikkyo trên lồng ngực. Ikkyo ngược lại là không chút khách khí, xoay người đưa tay đem Don nâng lên. Umusu vào lúc này dừng lại xuống bước chân, híp mắt mắt thấy Ikkyo cười nói, ngươi nhìn biết rất nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ đâu. So nhân loại các ngươi lịch sử nhà nghiên cứu đều phải biết nhiều. Ikkyo bĩu môi cười nói. Đại khái đi, giống như là sáng thế loại này nghe đồn. Từng cái địa khu đều có lưu truyền một chút. Nhưng đại đa số đều là các cổ nhân ý tưởng. Bởi vì sáng tạo thế giới thời điểm còn không người loại. Dù ai cũng không cách nào nhìn thấy tình huống thật. Nói thí dụ như Arcus lợi dụng 1000. Cánh tay sáng tạo thế giới. Thế nhưng là hiện đại ai cũng chưa từng thấy qua Arcus. Ngay cả nó có thật tồn tại hay không đều không thể xác nhận. Cho nên, đối với loại này nghe đồn, tin tưởng người cũng không phải rất nhiều, ngoại trừ mấy chi lưu truyền xuống tín đồ một loại bên ngoài. Chắc hẳn liền xem như Carolina Bucket, nàng cũng không dám đi kết luận, vẻn vẹn duy trì đào móc cấp độ càng sâu lịch sử tư tưởng, mà dán vào sáng thế nghe đồn. Còn có không gian, Ikiyo nói xong dừng một chút, lắc lắc đầu nói, được rồi, vẫn là không nói. Umusu lần nữa híp mắt đánh giá Ikiyo, giống như là muốn đem Ikiyo trong đầu đồ vật triệt để nhìn thấu. Đòn lúc đầu đã nghĩ không sai biệt lắm, cái đầu nhỏ lại một lần nổi lên mơ hồ. Ikiyo vỗ vỗ đòn cái mông cười nói, được rồi, không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một cái, ngày mai chuẩn bị lên đường đi. Đòn lắc đầu, đem suy nghĩ toàn bộ ném đi. Dù sao nàng chỉ cần biết rằng Team Galactic sẽ không thành công, sẽ không náo ra nhiễu loạn lớn là đủ rồi. Tùy theo, Đòn thở nhẹ khẩu khí nói, hô, vậy chúng ta chạm tiếp theo đi à? Chạm tiếp theo mà, Ikiyo xoa cằm suy nghĩ mấy giây nói, Canalep City, nơi đó có Canalep Gym. Tại Canalep City phụ cận một cái gần biển tiểu trấn, cũng tại Pokemon Contest nhật trình bên trên. Với lại, đến đó ngươi còn có thể lần nữa nhìn thấy mấy cái trong truyền thuyết Pokemon đâu. Là ngươi muốn đi thu phục à? Đòn trực tiếp khinh bỉ nhìn Ikiyo. Ikiyo đành phải gượng cười vài câu, nhưng cũng không thể không nói. Đòn đối với hắn có thể nói là càng ngày càng hiểu rõ. Đi, đừng nghĩ những cái kia vô ích. Ikiyo gãi gãi đòn mái tóc cười nói, ngươi bây giờ ba đầu băng gấm, Canalep City phụ cận cái trấn nhỏ kia băng gấm cũng muốn tranh thủ cầm xuống. Đòn cũng không nghĩ nhiều, gật đầu cười nói, ân, ta biết, lần sau ta chuẩn bị để Frostless cùng Togekiss đăng tràng, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Vui có buồn, có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.